Chương 674, Cổ Nộ Hạ hủy diệt. Chương 674, trận thứ 3, người thắng trận Kỳ Mì Mạ Rồ. Usuzu gạ từ 10 ngón tay lôi từ xuyên đạn khủng bố uy lực bên trong phục hồi tinh thần lại tuyên bố. Cả gù dạ nhất tộc trên đài cao đệ tam hổ cả nặng nề hít một hơi yên. Cả gù dạ là tối cường thể thuật bộ tộc, mà một cái Kỳ Mì Mạ Rồ càng là có thể sử dụng lôi độn, trong nháy mắt đánh bại một cái ỷ chi bị gì nụ gì kỳ. Chí ít ảnh cấp thực lực chạy tới tham gia trung nhận sát hoạch, chính là một cái âm nhận thôn làm sao có thể có loại này nhân tài. Có cần giúp một tay hay không cấp cứu? Sạ dù tổ bị quay đầu nhìn đệ tứ cả dẹp hỏi. Không cần, gì nụ gì kỳ không dễ dàng như vậy chết. Đệ tứ cả dẹp tràn đầy không cam lòng cự tuyệt nói, bộ dáng này để đệ tam hổ cả bỏ đi một điểm ngờ vực vô căn cứ. Lúc đầu hắn còn hoài nghi xa nhẫn tựa hồ có hơi mở ám. Thế nhưng hiện tại xem ra gì nụ gì kỳ đều kém chút bị giết phải cùng bọn họ không quan hệ. Gã ạ ra bị khiêng đi cấp cứu, mà lúc này cuối cùng một hồi tỷ đấu rốt cuộc bắt đầu. Trận thứ tư tỷ đấu, Uzumaki Naruto quyết đấu Uchiha Sasuke. Usuzuga ảo tuyên bố. Su Sasuke, lúc này đây ta nhất định phải thắng ngươi, ta nhưng là phải trở thành đệ ngũ hổ cả nam nhân. Uzumaki Naruto nhảy xuống thính phòng lớn tiếng nói. Ở cuối xe, ngươi chính là nhận thua đi. Uchiha Sasuke một cái thuấn thân thuật vào bàn ánh mắt phức tạp nói rằng. Chớ hòng mơ tưởng, một tháng này ta nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Uzumaki Naruto lắc đầu nói. Đó cũng không có biện pháp. Sasuke nhắm lại con mắt lại mở đã không còn có một tia cảm tình, vị kia đại nhân cho hắn nhiệm vụ. Chính là ở trung nhận trong cuộc thi không tiếc tất cả giết chết Uzumaki Naruto phóng xuất cửu vi yêu hồ, lấy tư cách trả thù lao hắn có thể ở hôm nay qua đi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Đa trọng ảnh phân thân thuật Uzumaki Naruto hai tay kết ấn đã chia ra mấy trăm cái ảnh phân thân, Uzumaki nhất tộc bản thân trả cờ giả số lượng cũng rất nhiều. Hơn nữa thân là nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ hắn trả cờ giả hàm lượng so với bình thường ảnh đều nhiều hơn. Lập tức mấy trăm cái ảnh phân thân nhất tề gieo họ vào tới. Quá ngây thơ rồi. Uchiha Sasuke nhắm lại con mắt, một từng tia thanh âm chuyển vào lỗ tai của hắn. Xa gì gặng nhìn không thấu ảnh phân thân, thế nhưng cái kia vị đại nhân kẻn sấy gặng nhưng có thể, hắn căn bản không cần tìm được nạ rủ tổ chân thân. Chỉ cần dựa theo phân phó của đại nhân hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chân thân đánh ra một kích chí mạng. Lôi độn trả cơ dạ cuốn quanh. Quanh thân đã quấn quanh một tầng lôi đỉnh áo giáp. Hai tay kết ấn, tay trái một đoàn lôi thuộc tính trả cờ giả cao độ ngưng tụ A cấp nhận thuật chỉ đỏ dị hình thành chói mắt điện quang. Tam câu ngọc xạ dị gẳng mở tập trung nạ rủ tổ chân thân đã bắn vọt đi qua. Mượn lôi độn hoạt hóa thân thể cao tốc căn bản không phải ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ có thể tránh thoát. Âm một hồi nổ vang qua đi, lôi độn nhận thuật chỉ đỏ dị vô số chim hót một dạng thanh âm tiêu thất. Sasuke nhắm lại con mắt khẽ cắn môi một tay sờ, trong tay vẫn còn ở khiêu động nóng hổi trái tim ầm ầm nổ tung, bằng vào tốc độ cực cao di động, Uzumaki Naruto căn bản không có phản ứng kịp đã bị chỉ đỏ gì đánh xuyên trái tim xé thành nát bấy. Vì sao Uzumaki Naruto nhìn tâm khẩu lỗ máu ngẩng đầu mê mang hỏi? Chúng ta không phải đồng đội sao? Vì sao ngươi muốn giết ta? Ta thực sự không minh bạch là vì cái gì, tuy là ta vẫn nói chán ghét ngươi, nhưng vẫn luôn coi ngươi là làm là tối trọng yếu bằng hữu. Bởi vì ngươi là con trai của đệ tứ hồ cả. Sasuke khẽ run lên thấp giọng nói, đệ tam còn chưa có chết đệ tứ liền thượng vị, cho nên hắn nhất định phải chết. Ngươi là con trai của đệ tứ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không ngươi từ nhỏ đến lớn làm sao sẽ bị cho rằng quái vật hành hạ, đều là hồ cả hậu đại. Ngươi xem một chút cổ nổ hà mà dự, quái thì trách đệ tam đại nhân đã dung không xuống ngươi. Đệ tam ra ra, làm sao có thể Uzumaki Naruto trong dây lát bắt lại xạ sủ kẻ cánh tay phải, khó có thể tưởng tượng cự lực huy động. Trực tiếp đem Uchiha xạ sủ kẻ quăng bay ra đi, cùng lúc đó cả người tràn ngập tà ác lực lượng cửu vi chặt cả từ bụng phong ấn bắt đầu chạy khắp toàn thân. Màu đỏ trả cờ dạ càng ngày càng nhiều, Naruto phía sau bắt đầu xuất hiện từng cái màu đỏ đuôi cáo. Đột nhiên biến cố, hầu như sợ ngây người mọi người. Konoha tổng cộng 6 người. Kết quả trong đó 4 người liền tự tương tàng giết, mà càng thêm khó tin đương nhiên là đồng trúc lần này đệ thất ban hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng sư phụ mang đội hạ tạc cả cà si, bọn họ căn bản không thể tin tưởng xạ sủ kẻ lại đột nhiên giết nạ dù tổ. Cùng lúc đó, trên bầu trời bắt đầu hạ bắt đầu mưa rào tầm tã. Nước mưa là màu xanh đậm, toàn bộ Cổ Nổ Hạ lúc này chính trực buổi trưa dòng người rất nhiều, chỉ cần là bị nước mưa xối đến đều không ngoại lệ bắt đầu xuất hiện phát sốt đau đầu đợi một chút mặt trái cha nở dê tha y hơn nữa theo thời gian chết đi loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. To lớn bóng ma bao phủ trung nhẫn hội trường, không bị mưa mị dục vang lên nỉ dạ dồn dập ngẩng đầu. Ngay cả là lo lắng nạ rủ tổ đệ tam hồ cả, lúc này đều không thể không kinh hãi ngẩng đầu, bởi vì không trung không biết lúc nào xuất hiện đường kính ngàn mễ bắt đầu bắt vĩ giữ tận cự thú. Tám cái đầu rắn dồn dập rủ xuống ngưng tụ ước chừng ta mở viên vĩ thú ngọc nhắm vào Cổ Nổ Hạ. Lúc này, ngoại trừ rất ít người đã không có người quan tâm sắp chết ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Mất đi trái tim, ngay cả làn mái nệ tạ lẹt sự khôi phục sức khỏe cũng không cứu sống hắn. Hiện tại không chết chỉ là dựa vào nái nệ tạ lẹt trả cờ dạ tạm thời bảo vệ tính mệnh, thế nhưng đến khi thời gian nhất định thân thể không thể chịu đựng kiểu vi chặt cả phía sau thì sẽ hoàn toàn chết. Có thể bắt đầu rồi gần sổ từ trên khán đài đứng lên hai tay bắt đầu kết ấn. Màu xanh biếc trả cờ dạ áo khoác ngưng tụ, phía sau ước trường xa ưu viên cầu đạo ngọc hiện lên. Kinh người tự nhiên năng lượng hấp thu hạ toàn bộ chuyển hóa thành một độn trả cờ dạ. Hai tay kết ấn một lần trước đó chưa từng có siêu đại hình một độn nhẫn thuật bắt đầu thi triển. Một độn nhẫn thuật xỉn rủ giới hàng lâm toàn bộ trung nhẫn hội trường làm tâm điểm đường kính trăm dặm chủ yếu khu vực, không thể đếm hết chặt đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hết thể cái phạm vi này trong vòng người thường đều che chở đứng lên, đồng thời một con một độn hợp thành bàn tay khổng lồ nên không phách về phía rơi xuống vi thú ngọc. Hô đệ tam hổ cả thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc mấu chốt đại đồng một xá nhân dĩ nhiên chịu ra tay thực sự là ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, chỉ là ở thu mua lòng người chuẩn bị tuyển cử mới hồ cả. Bên cạnh đệ tứ cả dẹt một bà sốc hết lên đấu lạp, thủy trung che ở sau cái khăn che mặt chân dung rốt cuộc hiện hiện ra, màu tái nhợt khuôn mặt cùng xa một dạng thụ đồng không một không nói rõ hắn chân thực thật phần, đệ tam hồ cả trong tay cái tẩu rơi xuống một lòng triệt để trầm xuống. Nguyên lai là ngươi. Các ngươi dĩ nhiên cấu kết cùng một chỗ để tam hổ cả xạ dù tổ bị phản ứng kịp khổ sở nói, thế nhưng đã quá muộn, đang ở họ rồ xỉ mà không tiếp tục ẩn giấu trong nháy mắt, khán đài chu vi bốn cái ngủ say quyền quý bỗng nhiên nhảy dựng lên, da thịt nứt ra đã chui ra bốn cái âm nhẫn. Cái này bốn cái âm nhẫn, vừa xuất hiện cũng đã ở chung quanh bày kết giới tứ tử viêm trận. Bên trong kết giới bên ngoài phong bế, trừ phi chủ động giải trừ bằng không bình thường ảnh cũng không dễ dàng phá vỡ. Xạ dù tổ bị chỉ là nhìn lướt qua đã biết phiền phức lớn rồi, trừ phi giết chết cùng nhau bị phong ấn ở kết giới họ rổ xì mà bằng không hắn miễn là dám phá kết giới, họ rổ xì mà sẽ nắm lấy cơ hội giết hắn. Trên bầu trời ngô ca yếu tắc, lúc này rốt cuộc phun ra ta mở viên vi thú ngọc. Khổng lồ một độn bàn tay trùng điệp vỗ, vi thú ngọc một bộ phận trả cờ dạ bị một độn hấp thu cầm cố, thế nhưng càng nhiều hơn lực lượng lại bị đánh bay ra ngoài. Mà bay đi ra phương hướng chính là Cổ Nổ Hạ căn tổ chức chỗ ở trụ sở trong lòng đất. Từ trong tử vong tránh được một kiếp, cái này phút chốc Cổ Nổ Hạ thôn bên trong không biết bao nhiêu người thường cảm kích quỳ rạp xuống đất. Ở Cổ Nổ Hạ bên trong, một độn nhưng cho tới bây giờ đều là trong truyền thuyết lực lượng. Mà lúc này Cổ Nổ Hạ thôn bên trong xa nhẫn cũng bắt đầu dồn dập động thủ. Orochimaru mà giết chết đệ tứ cả dẹt phía sau ngụy trang kỳ thân phận hạ đạt tiến công Cổ Nổ Hạ chỉ lệnh. Lúc này xa nhận xứng cùng âm nhẫn, lại thêm thượng thiên không trung bát thủ bát vĩ ngô ca yếu tác, toàn bộ Cổ Nổ Hạ ở nơi này phút chốc kế cận bên bờ hủy diệt. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, chuồn chuồn, bạn đọc 1410-2315-1437, E2010, thời cổ tiên nhân, phệ nhật ma, tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng.